thì thật không dễ để cậu đánh bại họ một mình. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, ngay cả khi cậu không giành chiến thắng, cậu sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với kẻ thù đến cùng. Bởi vì mục tiêu của bọn họ là Tiểu Nhung Nhung, mà cậu thì sẽ không chắp tay nhường Tiểu Nhung Nhung cho bất kỳ kẻ nào. Liệt quay đầu nhìn một cái, Tiểu Nhung Nhung đang ở sát bờ biển, kẻ thù sẽ không thể tấn công từ phía sau. Cậu phải bảo vệ sự an toàn của Tiểu Nhung Nhung, chỉ cần ngăn ở trước mặt cô bé, liền có thể ngăn cản kẻ địch. Sau khi nắm rõ tình hình, trong lòng Liệt ổn định hơn nhiều. Một mình cậu không đánh lại 15 tên, nhưng chỉ cần trì hoãn thời gian một chút, lúc hai tên vệ sĩ của Tiểu Nhung Nhung phát hiện ra điểm dị thường, Tiểu Nhung Nhung sẽ được cứu. Liệt muốn kéo dài thời gian, nhưng kẻ thù lại muốn tốc chiến tốc thắng, muốn nhanh chóng bắt Tiểu Nhung Nhung về giao nộp. Hai người bọn mày căng mắt ra mà nhìn, nhìn xem kẻ đánh bại bọn mày sẽ thua dưới tay tao như thế nào. Tên kia khoa chân múa tay một cái, một kẻ khác tách ra khỏi đội cùng lao lên với hắn, đồng loạt một đường hướng Liệt tấn công. Phản ứng của Liệt cũng rất nhanh nhẹn, lại nhanh chóng ra đòn phản kích. Sau mấy hiệp, hai tên to con không chỉ không chiếm được lợi thế, trên người còn bị thương đổ máu. Tên hồi nãy vừa mạnh miệng, mặt cũng sưng vù. Hai kẻ thù bị đánh lui, Liệt thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mười mấy ánh mắt đồng loạt quét tới trên người cậu, hận không thể đem cậu ăn tươi nuốt sống. Bằng cách này, không ai coi thường đứa trẻ trước mặt nữa. Bọn hắn chấn chỉnh lại thái độ, lấy thái độ đối mặt với kẻ thù ra nghênh chiến. Bọn hắn mà nhìn tao, tao nhìn mày, rồi đồng loạt gật đầu. Liệt không biết bọn họ còn lấy chiến thuật nào ra tấn công, thì 15 tên đã vọt tới hướng về phía cậu. Thân thủ bọn họ không bằng Liệt, nhưng thắng ở số đông, luân phiên tấn công. Mỗi khi có người xông lên, Liệt lại dốc toàn lực để đánh lại. Lúc mới bắt đầu, cậu còn nhớ tấn công kẻ địch từng chiêu có quy luật, nhưng dần dần cậu chỉ tùy tiện đánh lại. Liệt đánh kẻ địch hai quyền, lại bị đánh lại một đến hai quyền. Thời gian hỗn chiến thật dài, cả hai bên đều bị thương nặng, khóe mắt cùng khóe miệng của Liệt cũng đã bầm tím một mảng. Nhưng cậu sẽ không lùi bước, cho dù phải đánh cược tính mạng, cậu cũng phải bảo vệ Tiểu Nhung Nhung, cậu sẽ không để bất cứ ai mang cô bé đi. Liệt không cho kẻ địch mang Trần Nhạc Nhung đi, bọn họ lại nhất định phải muốn mang cô bé đi. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là lặng lẽ mang Trần Nhạc Nhung đi, cố gắng hết sức không làm lớn chuyện này. Nhưng Liệt lần này đến lần khác chặn đường bọn họ, trở thành trở ngại lớn nhất của bọn họ. Kẻ địch trao đổi ánh mắt một cái, chuẩn bị một số đối phó với Liệt, một số xông tới bắt Trần Nhạc Nhung đem đi trước. Nếu Liệt không bị phân tâm vì việc bảo vệ Tiểu Nhung Nhung, thì khả năng thắng của cậu sẽ cao hơn. Nhưng nếu như không có nếu như, mục đích của cậu chắc chắn là bảo vệ Tiểu Nhung Nhung. Hai bên càng đánh càng kịch liệt, nhưng hết lần này đến lần khác, đây lại là sơn trang trên bờ biển của Trần Việt, cũng không có ai khác dám tới gần, cho nên rất khó để phát hiện ra nơi này đang diễn ra một trận đánh nhau kịch liệt. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, bởi vì đối phương nhiều người nên Liệt đã hơi lộ ra bộ dáng mệt mỏi, liên tục ăn mấy quyền của kẻ địch, nhịp bước đi cũng bắt đầu không vững vàng. Lực công kích của Liệt yếu đi, kẻ thù lại liên tục công kích, nhưng Liệt vẫn cố gắng chống cự. Lúc cậu sắp ngã xuống, đa số kẻ thù cũng đã bị hạ gục. Liệt một mực kiên trì chiến đấu, nhưng cậu vẫn không rời Tiểu Nhung Nhung nửa bước. Tiểu Nhung Nhung đang nằm ngay sau lưng cậu, người nào muốn đụng vào Tiểu Nhung Nhung thì phải bước qua xác cậu đã. Cho nên chỉ cần cậu còn một hơi thở thì không có bất kỳ ai có thể đụng vào Tiểu Nhung Nhung. Liệt đánh đến mù quáng, càng đánh càng ác, càng đánh càng hăng. Một người tới đánh một người, hai người tới đánh một đôi. Cậu càng đánh càng hăng, những kẻ khác cũng như phát điên, bọn họ điên cuồng đánh nhau. Sau một thời gian dài, 15 kẻ địch giờ chỉ còn 3. Người còn lại càng ít, bọn họ lại càng điên cuồng. Bọn họ không chỉ muốn cướp Tiểu Nhung Nhung đi, mà còn muốn diệt trừ Liệt, kẻ cản trở đại sự của bọn họ. Còn mẹ nó, thằng oát con chưa dứt sữa này quả thật là một con chó trung thành. Một trong ba người còn lại phun ra một ngụm nước bọt cùng máu chửi thề. Khóe mắt Liệt đã trúng một quyền nặng nề, làm tầm mắt của cậu có chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn không lùi bước, vững vàng ngăn trước Tiểu Nhung Nhung, trở thành người bảo vệ trung thành nhất của cô bé. Bảo vệ cô bé, để cô bé vĩnh viễn không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Giết hắn đi, một trong ba tên còn lại nghiến răng nghiến lợi nói. Liệt xóa sạch vết máu nơi khóe miệng, quay đầu nhìn Tiểu Nhung Nhung, gương mặt cô bé hồng hào, hai mắt nhắm nghiền, giống như cô bé chỉ đang say ngủ.

nên mọi người đành phải kết thúc công việc tìm kiếm. Thực ra mọi người đều hiểu rõ, khi ấy bị ném xuống biển, mà sóng biển lại lớn như vậy, người đã sớm bị sóng cuốn đi rồi, không thể cứu được nữa. Chỉ là Tiểu Nhung Nhung vẫn luôn nhớ mong, nên Trần Việt mới phân phó, cho dù là một manh mối nhỏ cũng không được bỏ sót. Vài ngày trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào, tiếp tục tìm kiếm cứu vớt cũng chỉ lãng phí nhân lực và của cải. Cuối cùng, Lục Diên thay Trần Việt gọi điện thoại cho họ thông báo dừng việc cứu vớt lại. Khi biết tin đội ngũ cứu hộ đã kết thúc công việc tìm kiếm, Giang Nhung liền biết đứa bé Liệt kia thực sự không thể quay về được nữa rồi. Cô đau lòng cho Liệt, nhưng cô càng lo lắng cho đứa con gái bảo bối của mình hơn. Mấy hôm nay, Tiểu Nhung Nhung vô cùng hiểu chuyện, không hề làm loạn đòi tìm anh Liệt. Cô bé ngoan ngoãn đi nhà trẻ, đi học về cũng rất ngoan ngoãn tự giác học quyền đạo, so với trước kia càng thêm hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Cũng bởi vì Tiểu Nhung Nhung quá nhạy cảm nên người nhà rất lo lắng cho cô bé, nhưng trong chốc lát cũng không biết phải khuyên bé như thế nào. Mọi người đều có thể nhìn ra trong lòng Tiểu Nhung Nhung chắc chắn đang nghĩ tới anh Liệt của cô bé. Cô bé không nói ra là vì cô bé tin tưởng Liệt sẽ trở về. Cô bé đang đợi, cùng mọi người đợi, đợi Liệt trở về bên cạnh bé, tiếp tục chăm sóc cô bé, tiếp tục làm người bảo vệ của bé. Nhưng sau mấy ngày chờ đợi vẫn chưa thấy anh Liệt trở về, Tiểu Nhung Nhung đột nhiên suy sụp. Lúc chạng vạng tối trở về từ nhà trẻ, vẫn chưa thấy anh Liệt trở về, Giang Nhung mang cô bé cùng đi dạo với huấn luyện viên Taekwondo. Tiểu Nhung Nhung đột nhiên oa một tiếng rồi khóc lớn. Tiếng khóc của cô bé rất vang dội, trong một lát khiến tất cả mọi người trong gia đình chú ý tới. Nhung bảo bối, làm sao vậy? Thấy Tiểu Nhung Nhung khóc như cả người đều làm từ nước mắt, mẹ Trần đau lòng suýt chút nữa khóc theo. Nhung Nhung, có phải là có ai bắt nạt con hay không? Con nói với cô Út giúp con trừng trị những kẻ bắt nạt đó. Trần Tiểu Bích cầm khăn giấy giúp Tiểu Nhung Nhung lau nước mắt đau lòng nói. Anh Liệt, Nhung Nhung muốn anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung lau nước mắt một cái, càng khóc càng kịch liệt, miệng toàn kêu muốn anh Liệt. Nhung Nhung, Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong ngực, hôn hôn cô bé, đau khổ siết chặt, nhưng không biết an ủi cô bé như thế nào. Nhung Nhung muốn anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung cứ chỉ nói một câu này, ai cũng không khuyên nổi cô bé. Cô bé chỉ cần anh Liệt của bé. Nhung Nhung, Liệt đang đi làm một số việc rất quan trọng, tạm thời không thể chăm sóc con nữa. Chờ con lớn, cậu ấy sẽ quay về bên cạnh con, tiếp tục chăm sóc con. Lừa Tiểu Nhung Nhung là không tốt, nhưng Giang Nhung cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này để dỗ dành Tiểu Nhung Nhung. Giống như mẹ ạ. Tiểu Nhung Nhung đột nhiên ngừng khóc, lau nước mắt một cái, nhấp nháy đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Giang Nhung. Trước kia Nhung Nhung không có mẹ, Nhung Nhung ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn lớn lên mẹ quay về. Nếu Nhung Nhung lại ngoan ngoãn lớn lên, anh Liệt cũng sẽ trở về ạ. Đột nhiên nghe Tiểu Nhung Nhung nhắc tới chuyện trước kia không có mẹ, Giang Nhung lại đau lòng một trận, thân thiết ôm cô bé vào trong ngực hôn bé một cái. Giang Nhung ôn nhu nói, ừ, cho nên Nhung Nhung phải vui vui vẻ vẻ lớn lên, sau khi lớn lên liền có thể thấy anh Liệt. Biết rằng rõ ràng không nên lừa dối Tiểu Nhung Nhung, nhưng Giang Nhung còn nói như vậy. Có lẽ có một ngày thật sự sẽ có kỳ tích, Liệt của Tiểu Nhung Nhung sẽ giống như mẹ mất tích nhiều năm vậy, sẽ trở về bên cạnh cô bé. Vậy Nhung Nhung sẽ nhanh lớn lên, chờ Liệt trở về tìm Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung lau nước mắt một cái, vô cùng mềm mại nói. Ừ, Giang Nhung gật đầu một cái, cuối cùng cũng không nói ra lời lừa dối Tiểu Nhung Nhung. Mặc dù Tiểu Nhung Nhung tin lời mẹ, nhưng bởi vì quá nhớ Nhung anh Liệt, cô bé bị bệnh sốt cao tới 39,5 độ. Nếu không phải giảm sốt kịp thời, bác sĩ nói có thể sốt đến sưng phổi. Tình hình của Tiểu Nhung Nhung thay đổi rất không ổn định, đã hạ sốt, cách nửa ngày lại lên cơn sốt. Tình huống như vậy đã kéo dài 2-3 lần. Xế chiều hôm nay, Tiểu Nhung Nhung đã hạ sốt, nhưng bây giờ nhiệt độ cơ thể của cô bé lại đang tăng lên, bác sĩ lại bắt cô bé phải châm kim. Tay phải thịt mềm mềm của bé đã đâm mấy kim, có chỗ còn bị sưng, bởi vì tay trái khó tìm mạch máu, buổi tối kim vẫn phải được giữ trong cánh tay. Đầu kim đâm vào trong người Tiểu Nhung Nhung, nhưng người đau lòng lại là Giang Nhung. Vừa nghĩ tới Tiểu Nhung Nhung, bởi vì Liệt không có ở bên cạnh bé, bé mới bị bệnh. Vừa nghĩ tới Liệt vì cái gì mà đến giờ không rõ tung tích, đến cô cũng muốn giết người. Cô chăm sóc bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, cầm bàn tay không bị kim đâm của cô bé lẩm bẩm nói. Nhung Nhung, Liệt không ở bên cạnh con còn có ba và mẹ mà, con nhất định phải nhanh khỏe lại. Anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không rõ chuyện gì, miệng vẫn mơ hồ gọi anh Liệt của cô bé. Nhung Nhung, ngoan. Giang Nhung xoa xoa đầu cô bé, thấy Tiểu Nhung Nhung khổ sở như vậy, cô thật muốn cầm dao chém chết tên đầu sỏ tạo nên tất cả những chuyện này. Giang Nhung chỉ mới có suy nghĩ này, còn bên Trần Việt đã sớm hành động. Kẻ địch núp trong bóng tối muốn tiêu diệt anh. Anh không tức giận, nguyên nhân làm anh thực sự nổi giận là kẻ địch núp trong bóng tối làm vợ và con gái anh đau lòng. Hôm nay con gái bị bệnh, vợ đau lắng đến mức cơm nước cũng không buồn đụng đến. Làm chồng làm cha như anh sao có thể không làm chút chuyện. Trần Việt gọi cho Lục Diên thâm trầm nói, Hứa thị hôm nay so với Củ thị năm đó như thế nào? Lục Diên cung kính trả lời, quản lý của Hứa thị không tệ, mấy năm nay phát triển vượt bậc so với Củ thị năm đó, sợ là đã vượt lên một đoạn dài. Trần Việt hừ nhẹ một tiếng còn nói, năm đó diệt Củ thị, kẻ đứng sau người nọ ra tay không ít công sức, bây giờ cho cậu đi đối phó hắn, cậu cần bao nhiêu thời gian? Lục Diên dừng một chút nói, một tháng, chỉ cần một tháng, đảm bảo Hứa thị hôm nay thất bại còn thê thảm không nỡ nhìn hơn cả Củ thị năm đó. Hơn nữa quan trọng là vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Nói là để Lục Diên đi đối phó kẻ thù núp trong bóng tối, nhưng thật ra người chân chính giật dây lại là Trần Việt. Lục Diên kia chẳng qua chỉ là một người làm việc đắc lực. Rất tốt, vậy chuyện này sao cho cậu đi làm. Bỏ lại một câu, Trần Việt liền cúp máy. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Chiến Niệm Bắc đang đứng ngay sau lưng anh. Anh giả vờ không nhìn thấy Chiến Niệm Bắc, muốn đi, Chiến Niệm Bắc xoay người chặn đường đi của anh nói, Minh Chí, chuyện trên thương trường cậu không hiểu lắm, cũng không muốn quan tâm. Trần Việt lạnh giọng nói, có gì nói thẳng. Chân mày của Chiến Niệm Bắc cao lại nói, cậu muốn dùng cách của cậu đi đối phó với thằng khốn kiếp đang núp trong bóng tối. Chờ cháu đem mọi chuyện xử lý xong, người đem sang cho cậu xử trí. Trần Việt làm việc là muốn nhổ cỏ tận gốc, để cho đối thủ vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển. Cháu chơi của cháu, cậu chơi của cậu, hai chúng ta không liên quan. Cá tính của Chiến Niệm Bắc tương đối đơn giản mà thô bạo, trực tiếp đem người khiêng về, muốn chơi thế nào thì chơi, chơi đến khi người nọ kiếp sau cũng không dám làm chuyện đáng ghét nữa. Chiến Niệm Bắc, cậu đừng quên, cậu đường đường là quân đoàn trưởng quân đội Giang Bắc, không phải kẻ vô lại. Trần Việt làm việc nhất định sạch sẽ, bất kỳ người nào cũng không thể tìm được nhược điểm. Chiến Niệm Bắc coi thường nói, quân đoàn trưởng quân đội Giang Bắc thì như thế nào, nếu lão tử mất hứng, bất cứ lúc nào cũng có thể không làm nữa. Chuyện Chiến Niệm Bắc có thể nói ra, chắc chắn có thể làm thật. Trần Việt hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái nói, chuyện này nếu cậu dám làm bậy, tự gánh lấy hậu quả. Chiến Niệm Bắc khẽ cười một tiếng, vậy chúng ta liền chờ xem thủ đoạn của hai người chúng ta ai cao hơn ai một bậc. Chiến Niệm Bắc tuyệt đối không phải là một người nhiều chuyện, sở dĩ anh ta nhúng tay vào quản chuyện này chỉ vì sự kiện của Tần Tiểu Bảo dám động đến Trần Tiểu Bích của anh. Những tên khốn kiếp kia chắc hẳn đã nghĩ tới hậu quả, anh ta không cho bọn họ biết tay. Anh không tên là Chiến Niệm Bắc. Trần Việt trở về phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh Giang Nhung, đem cô nhẹ nhàng ôm vào ngực nói, Giang Nhung, em đã không chợp mắt suốt cả buổi tối rồi, để anh ở đây chăm sóc Tiểu Nhung Nhung, em đi nằm nghỉ một lúc đi. Nhung Nhung không ngừng sốt, anh nhìn xem, cánh tay bị tiêm đến sưng phồng như vậy, em làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi chứ. Thấy Trần Việt, chóp mũi Giang Nhung đau xót, dựa gần vào lòng anh, nhẹ nhàng dụi hai cái. Cô trở về bên hai người họ cũng đã hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Nhung Nhung luôn rất vui vẻ, vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, không khiến người khác phải phiền lòng. Đặc biệt là sau khi có anh Liệt của cô bé, bởi vì có Liệt ở bên cạnh chăm sóc, cô bé liền ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Nhưng nhìn lại Tiểu Nhung Nhung của bây giờ sốt cao, lúc nào cũng ở trạng thái mơ màng không tỉnh táo. Hai ngày qua, dường như cô bé đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ hồng hào của Tiểu Nhung Nhung tái nhợt không một tia máu, nhìn giống như một tờ giấy trong suốt vậy, dường như chỉ nhẹ nhàng đụng vào cũng sẽ tan vỡ. Chỉ cần không tiêm nữa, chỗ sưng rồi sẽ biến mất. Trần Việt vuốt nhẹ đầu Giang Nhung, nhìn theo Tiểu Nhung Nhung nhẹ giọng nói, anh đang nói gì vậy chứ? Vừa nghe Trần Việt bình thản nói như vậy, Giang Nhung không vui, lập tức rời khỏi vòng ôm của Trần Việt. Tiểu Nhung Nhung là cục thịt được lấy xuống từ người Giang Nhung, là cô khổ cực mang thai mấy tháng mới sinh ra. Hơn nữa, lúc đó bị người ta cưỡng ép sinh mổ, ra đời cũng khó khăn hơn so với những đứa trẻ khác. Hôm nay, thấy Tiểu Nhung Nhung nằm ở đây, Giang Nhung lo đến nỗi quên ăn uống. Bỗng nghe Trần Việt vô tình lạnh nhạt nói như vậy, cô thật sự rất tức giận. Là anh nói sai rồi, Giang Nhung nói. Em ở đây chăm sóc Nhung Nhung được rồi, anh bận thì cứ đi đi. Nghe thấy giọng điệu này của cô, Trần Việt cũng biết cô vẫn đang tức giận với anh. Anh lại đưa tay kéo cô vào lòng nói, là anh nói sai. Giang Nhung buồn rầu không lên tiếng, không muốn để ý đến anh. Nếu như anh hủy hoại thân thể, phải làm tổn thương đến con gái và vợ của anh nỡ không? Trần Việt đem tay Giang Nhung và Tiểu Nhung Nhung nắm chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu hôn vào trán Giang Nhung. Anh đương nhiên không nỡ. Giang Nhung mí môi lại nói, Nhung Nhung bệnh thành như vậy, không ở bên cạnh trông coi chăm sóc, em một chút cũng không yên tâm. Cho dù người bên cạnh chăm sóc là anh, em cũng không yên tâm. Trần Việt hỏi, là anh cũng không yên tâm. Nói ra lời này, Giang Nhung ý thức được mình dường như nói sai. Cô nhìn về phía Trần Việt, áy náy cười một tiếng, cũng không biết nói thế nào với anh. Trần Việt ngược lại không phải tức giận vì câu nói này của cô, mà là tức giận vì cô không biết tự chăm sóc chính mình. Nhìn sắc mặt khó coi của Trần Việt, Giang Nhung suy nghĩ một chút nói, vậy anh để ý cục cưng, em nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, nếu có chuyện gì em cũng có thể biết đầu tiên. Giang Nhung không muốn để cho Trần Việt lo lắng, cũng không yên tâm rời Tiểu Nhung Nhung nửa bước. Cách tốt nhất chính là nằm nghỉ ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung. Thấy Giang Nhung cố chấp như vậy, Trần Việt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật hết cách với cô. Nhưng anh cũng có thể thông cảm với loại tâm tình này của Giang Nhung. Giang Nhung từng mất đi Tiểu Nhung Nhung, hôm nay thật vất vả mới trở về bên cạnh Tiểu Nhung Nhung. Loại tâm tình này, người chưa từng trải qua mất mát nhất định không hiểu được. Giang Nhung nằm xuống bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, nhắm mắt lại định ngủ, nhưng vừa nhắm mắt, trước mắt vẫn là dáng vẻ bị bệnh của Tiểu Nhung Nhung. Cô lại mở mắt ra chậm rãi nói, thấy Tiểu Nhung Nhung đau đớn như vậy, em hận không thể bị bệnh, bị đau thai con. Ngốc, không mày bị ốm, nhưng thật ra là trừ độc, có đứa trẻ con nào là không từng bị sốt chứ. Trần Việt ngoài miệng thản nhiên nói, nhưng trong lòng so với Giang Nhung càng lo lắng cho tình trạng của Tiểu Nhung Nhung hơn. Tiểu Nhung Nhung mới sinh ra không lâu, bởi vì là bị sinh non, thân thể vô cùng kém. Khi đó cô bé từng sốt cao một lần. Tình trạng năm đó của Tiểu Nhung Nhung so với bây giờ cũng không khác nhau là mấy. Sốt cao liên tục, hạ sốt rồi lại sốt, cứ liên tục như vậy sốt nhiều lần. Lúc ấy bởi vì cô bé quá nhỏ, thời điểm anh ôm cô bé tự hồ không còn có lớn bằng lòng bàn tay mình. Bác sĩ muốn tiêm vào người cô bé cũng không biết nên tiêm vào chỗ nào. Trải qua mấy ngày cấp cứu, tình trạng của Tiểu Nhung Nhung không những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết yểu. Sau khi trải qua một ngày cấp cứu, bác sĩ thậm chí đã nói với Trần Việt, tình trạng của đứa bé chuyển biến xấu quá nghiêm trọng, có thể không cứu được, bảo anh chuẩn bị tâm lý trước. Lúc ấy, nghe được lời bác sĩ nói, Trần Việt sợ đến nỗi mang bác sĩ ném ra khỏi phòng bệnh, đồng thời buông lời đe dọa, nếu con gái anh có chuyện gì, bệnh viện này cũng không giữ được. Giang Nhung của anh không rõ sống chết, Tiểu Nhung Nhung là món quà quý báu nhất mà Giang Nhung để lại cho anh. Anh làm sao có thể để mất Tiểu Nhung Nhung được. Anh tốn rất nhiều tiền của công sức, tìm trong ngoài nước rất nhiều bác sĩ. Bất kể là bác sĩ nổi tiếng hay không phải, chỉ cần mọi người nói tốt, tất cả đều được anh mời tới khám bệnh cho Tiểu Nhung Nhung. Nhờ sự nỗ lực của anh và các bác sĩ, sau một thời gian ngắn, tình trạng của Tiểu Nhung Nhung cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Nằm viện hơn nửa năm, khi bác sĩ nói Tiểu Nhung Nhung có thể xuất viện, Trần Việt mới thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc đó, anh mới khẳng định Tiểu Nhung Nhung của anh thật sự không sao rồi. Tiểu Nhung Nhung tốt hơn rồi, anh liền mang theo Tiểu Nhung Nhung bên cạnh, đợi Nhung Nhung lớn của họ trở về. Từ đó về sau, Trần Việt bất kể đi tới chỗ nào cũng mang theo Tiểu Nhung Nhung bên người, tìm chuyên gia dinh dưỡng đi theo bên cạnh, chuyên chuẩn bị thực đơn ăn uống cho Tiểu Nhung Nhung. Bắt đầu từ phương diện ăn uống, từ từ điều chỉnh tình trạng cơ thể của Tiểu Nhung Nhung, bổ sung chất dinh dưỡng không được hấp thu đủ khi ở trong bụng mẹ. Điều dưỡng chăm sóc qua 1-2 năm, thể chất của Tiểu Nhung Nhung tốt hơn rất nhiều. Khi mẹ của Tiểu Nhung Nhung quay trở về, mới thấy được dáng vẻ khỏe mạnh đầy sức sống của cô bé. Những điều này đều là Trần Việt ở bên Tiểu Nhung Nhung từng bước một đi tới. tình cảm của anh đối với con gái có bao nhiêu thâm sâu, tin rằng không cần bàn đến nữa. Những chuyện này anh cũng không có nói cho Giang Nhung, nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ càng làm cho Giang Nhung thương tâm khổ sở. Điều anh không muốn nhìn thấy nhất chính là nhìn Giang Nhung thương tâm khổ sở. Anh hy vọng cô có thể vĩnh viễn vui vẻ, cùng con của chính họ vui vẻ bên nhau. Mấy năm trước, tâm nguyện lớn nhất của Trần Việt là phát triển Thịnh Thiên thành thương hiệu đứng đầu thế giới. Bây giờ, tâm nguyện lớn nhất của anh chính là vợ ở bên cạnh, con của họ mạnh khỏe lớn lên, một nhà ba người bình đạm, sống qua ngày. Nhưng hết lần này tới lần khác, có một số người không để yên cho anh sống tốt, cứ luôn khuấy đảo cuộc sống yên bình của anh. Vì vậy anh muốn trải qua mỗi ngày bên vợ con. Như vậy cách tốt nhất chính là diệt trừ những chướng ngại vật kia, vĩnh viễn không còn hậu quả về sau. Anh muốn để tất cả mọi người biết, ai có ý định phá hoại cuộc sống bình yên của gia đình anh tuyệt đối sẽ không được sống yên ổn. Tàu chở hàng đi từ vùng biển sang Bắc đến nước A, cưỡi gió sẽ sóng trên mặt biển, cấp tốc tiến về phía trước. Bên trong tàu chở hàng có một căn phòng nhỏ để nhân viên trên tàu nghỉ ngơi. Căn phòng vốn dĩ đã không lớn, lại chất đầy đồ lặt vặt, càng trở nên chật chội. Hai người đàn ông cao lớn đi trong phòng, muốn dịch chuyển người cũng không được, có thể tưởng tượng ra căn phòng này nhỏ như thế nào. Lúc này, trong phòng tràn ngập mùi vị của thuốc nước, trên đất ném rất nhiều miếng vải thưa, bác sĩ đã nhuộm đầy máu tươi. Cậu Bùi đứng ở đầu giường của chiếc giường, chỉ một người có thể nằm được, trợn hai mắt, nhìn thằng nhóc lớn xác đang nằm trên giường, tức giận nói. Cậu nhìn xem, mình trở thành bộ dạng gì rồi, cậu còn muốn trở về, cậu trở về để chịu chết sao? Bụng của Liệt quấn vải thưa, vết thương đã xử lý xong, nhưng cậu ấy vẫn còn rất yếu, yếu đến nỗi mỗi lần chỉ có thể nói được một chữ, dường như phải dùng hết sức lực của toàn cơ thể. Cậu ấy đã đưa ra yêu cầu của mình, không định để ý đến Bùi Huyên Chí nữa. Liệt không nói lời nào, cơn tức của cậu Bùi càng lớn hơn. Cậu ba của tôi ơi, cậu không lo lắng cho tính mạng của mình, cậu cũng phải vì phu nhân tổng thống mà suy nghĩ một chút chứ. Bà ấy chỉ có mình cậu là con trai, nếu cậu có chuyện gì, cậu xem bà ấy phải làm như thế nào. Lần này nếu không phải tôi vừa vặn đi cùng đám người kia, nếu không phải tôi kịp thời cứu cậu, cậu đã là một cái xác rồi. Quan hệ của cậu Bùi cùng Liệt là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng giống như quan hệ bạn bè, lúc tức giận nói tới nói lui, thật sự một chút khách sáo cũng không có. Liệt nhắm hai mắt vẫn không lên tiếng. Cậu Bùi lại nói, cậu nói là Trần Nhạc Nhung cứu cậu một mạng, cậu đã trả cho cô bé một mạng, cậu còn muốn như thế nào nữa, kiên quyết phải chết ở trước mặt cô bé, cậu mới gọi là trả cô bé một mạng hay sao? Tôi nói rồi, phải ở bên cạnh cô bé, cùng cô bé từ từ trưởng thành. Liệt há miệng, nói từng chữ yếu ớt nhưng lại rất kiên định. Phải cùng Tiểu Nhung Nhung từ từ trưởng thành, đó chính là miệng cậu ấy đã hứa với Tiểu Nhung Nhung. Chỉ cần cậu ấy còn sống, cậu ấy nhất định phải thực hiện lời hứa. Nghe cậu ấy nói như vậy, cậu Bùi sợ đến mức một quyền đánh lên trên vách tường, giận dữ hét. Lời nói đối với một đứa bé cậu còn nhớ, vậy mà lời hứa với mẹ mình cậu lại quên. Cậu định để cho bà ấy một mình đi đối mặt với mọi thứ, bà ấy là mẹ ruột của cậu nhẫn tâm sao? Cậu ấy từng chính miệng đồng ý mẹ, sau khi đợi bà về hưu, cậu sẽ đem toàn bộ sức lực để đoạt được chức tổng thống, tuyệt đối sẽ không để cho mẹ thất vọng. Nhưng mà cậu ấy thiếu chút nữa quên mất, bởi vì một đứa bé, cậu ấy quên mất lời hứa với mẹ, quên mất trách nhiệm mà cậu ấy đang mang trên vai rốt cuộc nặng nề như thế nào. Có lẽ không phải vì Tiểu Nhung Nhung mà quên mất trách nhiệm mang trên vai, mà vì cậu ấy muốn ẩn trốn để sống cuộc sống mà mình luôn mong muốn, tránh xa những âm mưu thủ đoạn đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực. Nhưng Bùi Huyên Chí nhắc nhở, cậu ấy không phải chỉ có một mình, cậu ấy còn có người mẹ không ai chăm sóc, còn có trách nhiệm mà mình phải gánh vác, cậu ấy không được phép buông thả bản thân. Thấy thần sắc của Liệt có chút dao động, cậu Bùi tiếp tục nói, Trần Nhạc Nhung chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé 4 tuổi, cô bé hiểu cái gì chứ? Không có cậu ở bên cạnh cô bé, chỉ cần cô bé muốn bạn chơi, bà mẹ cô bé có thể tìm rất nhiều người chơi cùng cô bé. Không nhìn thấy cô bé rất nhanh sẽ quên mất cậu. Sau này chờ cô ấy trưởng thành rồi, có thể cũng sẽ không nhớ trong cuộc đời từng xuất hiện một người như cậu. Cậu Bùi tiếp tục nói, cậu bà, Trần Nhạc Nhung, không có cậu ở bên cạnh cô bé, còn có rất nhiều người yêu mến, thương yêu cô bé. Nhưng cậu nghĩ xem, mẹ của cậu, ngoài cậu ra, bà ấy còn có cái gì? Cậu vừa ra đời, Tất cả hy vọng của bà ấy đều gửi gắm trên người cậu. Cậu không trở về, thật định để cho bà ấy một mình đi đối mặt tất cả. Nghe những lời của Bùi Huyên Chí, Liệt lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng lần này không giống với hai lần trước. Hai lần trước là quật cường không muốn để ý đến Bùi Huyên Chí, lần này là thỏa hiệp. Cậu ấy còn có trách nhiệm của mình, còn có người cần cậu ấy, cho nên cậu ấy không thể tự ý làm bừa, đi làm chuyện mình muốn làm. Cậu ấy đành phải làm trái lời hứa của mình đối với Tiểu Nhung Nhung, trở về nơi vốn thuộc về mình. Cậu ấy hít một hơi lạnh, bàn tay vuốt vị trí của tim, ở trong lòng yên lặng thì thầm: Nhung Nhung, anh Liệt phải đi rồi, có duyên gặp lại. Đi thôi, trở về ban đầu, về nơi vốn thuộc về cậu ấy, đi làm chuyện cậu ấy nên làm. Còn Tiểu Nhung Nhung, có lẽ đời này có duyên vẫn có thể gặp nhau. Các người đúng là lũ vô dụng. Ngài Hứa cầm đống văn kiện trên bàn, đùng một tiếng ném vào mặt thuộc hạ, tức giận đằng đằng mắng chửi. Tên thuộc hạ sờ nhẹ cái đầu bị đập, nơm nớp lo sợ nói: Tổng giám đốc Hứa, Trần Việt người đó còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, sau cùng chiến địa Bắc cũng tới. Ngài Hứa dùng ánh mắt phẫn nộ đảo qua hét: Cút. Tên thuộc hạ cũng là đi theo bên cạnh Ngài Hứa nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh, bị anh ta thé lên như vậy, xoay người cút khỏi. Thuộc hạ làm việc, Ngài Hứa cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, càng sẽ không nghe họ viện cớ và nói lý do. Đối với Ngài Hứa, chỉ có hai loại là thành công và thất bại. Thành công, bất kể bạn dùng bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu, bạn đều là người chiến thắng. Bạn có thể đứng ở chỗ cao, mắt nhìn xuống kẻ địch của bạn, có thể đem đối phương hung hăng dẫm ở dưới bàn chân. Thất bại, giống nhau, không cần bất kỳ lý do gì, chỉ biết bị kẻ địch của bạn hung hăng dẫm ở dưới bàn chân, không chút lưu tình trà đạp. Anh ta bỏ ra rất nhiều tâm huyết như vậy, lãng phí bao nhiêu của cải sức lực, dụng tâm lên kế hoạch suốt mấy năm mới cho ra một kế hoạch hoàn hảo, mới làm cho Trần Việt tự mình nhảy vào cái bẫy anh ta răng. Kế hoạch của anh ta là Trần Việt chỉ cần bước lên hòn đảo không người kia, chính là phải để cho Trần Việt bỏ mạng trên đảo, tuyệt đối không thể để cho Trần Việt có cơ hội sống sót rời đi. Kế hoạch hoàn hảo như vậy không chê vào đâu được, nhưng đám vô dụng kia vẫn là không làm tốt được việc, đột nhiên để cho Trần Việt bình yên vô sự sống sót trở về. Không chỉ để cho Trần Việt sống sót trở về, đám người đi bắt con gái của Trần Việt cũng bật vô âm tín, dường như không có cơ sở mà biến mất. Nghĩ đến mình thê thảm như vậy, Ngài Hứa hung hãn hít một hơi, vừa giận vừa tức. Lần này kế hoạch phục kích nếu thành công, như vậy thì không có ai ngăn cản bước tiến của anh ta, Trần Việt cùng với Thịnh Thiên toàn bộ cũng sẽ biến mất. Khi mọi người nhắc tới Trần Việt và tập đoàn Thịnh Thiên, đó cũng chỉ là nhớ lại, chỉ có thể nói năm đó Trần Việt, năm đó Thịnh Thiên, đó đều là chuyện đã qua. Thịnh Thiên một khi biến mất, trong nước còn ai có thể ngăn cản bước tiến của anh ta? Không tới bao nhiêu thời gian, Hứa Thị sẽ thay thế Thịnh Thiên. Anh ta và Hứa Thị do một tay anh ta sáng lập, tương lai sẽ trở thành truyền kỳ mới của giới thương nhân, trở thành đề tài bàn luận mới trong lúc rảnh rỗi của mọi người. Hơn nữa, anh ta muốn cho Giang Hân, người phụ nữ kia biết, anh ta tuyệt đối sẽ không thua kém Củ Mạnh Chiến, sẽ không thua kém Trần Việt. Cô ta nếu là người phụ nữ của anh ta, như vậy người đàn ông của cô ta so với Giang Nhung càng xuất sắc hơn. Nhưng kế hoạch của anh ta bị thất bại, hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ chiến địa Bắc đã điều tra ra là anh ta đang giở trò ở phía sau, thân phận của anh ta đã bị vạch trần. Sau này anh ta không chỉ phải đối phó với Trần Việt, mà còn thêm một chiến địa Bắc. Một tên Trần Việt đã khiến anh ta vắt óc tìm kế để đối phó rồi, hiện giờ lại thêm một chiến địa Bắc nữa, bảo anh ta làm sao đối phó đây? Nghĩ đến đây, Ngài Hứa xoa nhẹ trán đang đau nhức, tức đến ném ly trà trên bàn ra ngoài quát mắng: Toàn là đồ vô dụng. Anh biết họ là đồ vô dụng, vậy anh còn nổi nóng với một đám vô dụng làm gì? Giang Hân mở cửa bước vào, đặt ly trà trong tay lên bàn làm việc của Ngài Hứa rồi nói: Trà hoa cúc giúp lọc gan sáng mắt và có thể hạ hỏa, tôi cố tình chuẩn bị cho anh đấy. Giang Hân. Ngài Hứa túm lấy Giang Hân đè cô lên bàn làm việc, nghiến răng nói: Cô chẳng qua chỉ là một gái điếm, mẹ nó, cô dám hống hách ở trước mặt tôi à? Tổng giám đốc Hứa, anh hay nổi nóng quá nên tôi cố tình mang trà vào để anh bớt nóng. Giang Hân nhìn anh nói một cách thong thả, không hề để tâm đến cơn thịnh nộ của Ngài Hứa, cũng không giận anh chửi cô. Cô là một người như thế nào, bản thân cô hiểu rõ hơn ai cả, Tên họ Hứa này vốn đã xem thường cô cũng biết rất rõ. Nhưng vậy thì như thế nào? Họ chỉ là mối quan hệ hợp tác, anh xem thường cô thì có sao nào? Cô muốn tiếp tục sống thật tốt, cô cần tiền để mình sống tốt hơn. Tên họ Hứa này có thể giúp được cô, nên cô ở bên cạnh anh, chỉ có thế thôi. Giang Hân. Ngài Hứa nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô ta. Cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô. Giang Hân cười khẩy, nhưng vẫn bình tĩnh mà nhìn ngài Hứa nói. Tổng giám đốc Hứa, cái anh nói không làm gì tôi là có ý gì? Cô biết rõ mà. Không làm gì tôi chính là chưa từng lên giường với tôi. Giang Hân cười to lên, khuôn mặt toát ra vẻ quyến rũ. Đôi khi cô vẫn rất biết ơn Củ Mạnh Chiến, do anh đã khiến cô gặp phải những điều tồi tệ đó, nên nhiều lần khi tên họ Hứa kia muốn chạm vào cô đều ngừng lại kịp thời. Rất lâu trước kia cô đã biết rõ khuôn mặt thật của ngài Hứa. Năm xưa nếu không phải tên họ Hứa này đưa ra một số gợi ý tâm lý cho cô, có lẽ cô sẽ không giết người. Năm xưa nếu không phải tên họ Hứa giở trò ở sau lưng, cô cùng lắm là tự vệ giết người, cũng không đến nỗi bị kết án với tội danh giết người, còn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Đến nay tội danh vẫn chưa được xóa sạch. Tên họ Hứa âm thầm làm những chuyện này, Giang Hân đã ghi nhớ từng chuyện một và không bao giờ quên đi. Còn đàn bà đầy tiện, giờ cô đã đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Ngài Hứa tức giận nhìn Giang Hân, bàn tay to siết chặt eo cô. Tôi nói cho cô biết, bất kể đôi cánh cô cứng cáp đến mấy, chỉ cần tôi muốn thì có thể bẻ gãy đôi cánh của cô bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi. Giang Hân gật đầu, cười mỉm nói, dường như cho rằng tên họ Hứa đó đang nói đùa với cô mà không phải nghiêm túc. Cô... Thái độ thờ ơ của Giang Hân khiến ngài Hứa phát cáu. Cô càng thờ ơ thì anh càng hết cách với cô. Như thể giữa họ luôn là anh đang chạy theo cô, mà cô thì chưa từng quay đầu lại nhìn anh. Anh tức giận nhìn cô, bàn tay vô thức dùng sức hơn, lạnh lùng nói rằng, Giang Hân, cô biết rõ tôi muốn gì, tại sao cô không thể thông minh một chút? Chỉ cần cô lấy lòng anh, khiến anh vui vẻ thì cô cũng không cần chịu khổ nữa. Người phụ nữ này rõ ràng hiểu rõ, nhưng cứ thích làm trái lại với anh. Tất nhiên Giang Hân biết rõ tên họ Hứa muốn gì, nhưng cô lại không bằng lòng làm vậy. Trước kia ở bên cạnh Củ Mạnh Chiến, cô đã đóng vai một phụ nữ nhỏ bé nghe lời, chỉ vì muốn lấy lòng anh và sống không có lòng tự trọng. Đến cuối cùng không những bị Củ Mạnh Chiến hủy hoại dung nhan, mà còn bị anh ta đưa cho người khác làm nhục. Mọi thứ từng trải qua trong quá khứ vẫn rõ rành rành, sao cô có thể phạm lại sai lầm tương tự được nữa? Tổng giám đốc Hứa, trà nguội sẽ không ngon đâu. Giang Hân nhếch mép lại bình thản thốt ra một lời như vậy. Mẹ nó, muốn chết à? Ngài Hứa đã hoàn toàn bị chọc tức bởi thái độ lạnh nhạt của Giang Hân, giơ tay tát một bạt tai thật mạnh lên mặt cô. Trên mặt Giang Hân gần như ngay lập tức xuất hiện vài dấu ngón tay, mặt cô cũng sưng tấy lên, khóe miệng vướng máu, cho thấy ngài Hứa đã ra tay mạnh đến mấy. Giang Hân đẩy tên họ Hứa đó ra, sờ lên khuôn mặt sưng đỏ của mình, liền nhanh chóng giơ tay muốn tát lại tên họ Hứa đó. Nhưng tay cô vừa giơ đến giữa chừng liền bị ngài Hứa nắm lại. Anh ta cười khẩy nói, cô không bao giờ biết được bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng. Tôi đã nói với anh ta từ lâu, ai mà dám ức hiếp tôi nữa, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Giang Hân dùng sức muốn rút tay về nhưng không được. Ngài Hứa nắm chặt lấy cổ tay của Giang Hân nói, Giang Hân, đừng quên rằng mọi thứ của cô đều nằm trong tay tôi. Tôi có thể cứu cô ra khỏi bệnh viện tâm thần, thì cũng có thể phá hủy mọi thứ của cô bất cứ lúc nào. Giang Hân bật cười, cảm ơn lời cảnh báo của Tổng Giám đốc Hứa, tôi biết rồi. Phải, cô muốn sống, muốn tiếp tục sống thật tốt. Tên họ Hứa đó chính là quá rõ điều này, nên anh ta đã nắm thóp được điểm yếu của cô, khiến cô chỉ có thể ở bên cạnh anh. Ngài Hứa kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, hôn đến khi hai người sắp không thở được nữa, anh mới buông cô ra. Anh sờ vào đầu cô, lạnh giọng nói rằng, Giang Hân, dù cô bằng lòng hay không, hai chúng ta đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nếu thuyền bị lật thì không ai có thể sống cả. Tất cả hoạt động trái phép mà anh ta làm đều lôi theo Giang Hân vào tham dự. Một khi có chuyện gì thì cả hai không ai có thể thoát được. Giang Hân biết anh muốn kiểm soát mọi thứ của cô, đồng thời muốn buộc chặt cô để cô không thể làm bất cứ chuyện gì ở phía sau anh. Có vài lần cô xém chết đi, bây giờ vẫn còn sống sót. Cô rất trân trọng mạng sống của mình,